Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến thật, đi cùng với bà và công an còn có cả ông chủ tịch xã. Bởi ông nghe người phụ nữ này khai báo thì không tin, cho nên phải đích thân xuống xem sự tình. Hai người công an nhanh chóng tách đám đông kia, ông chủ tịch xã thì lớn tiếng gọi khi mà cánh cửa của nhà ông Năm đóng kín mít. Thầy Năm, tôi là Cường chủ tịch xã đây, thầy mở cửa ra đi, có chuyện gì rồi từ từ nói. Bên trong vẫn không hề có tiếng động gì cả. Để thêm 10 phút nữa thì đám đông có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn. Có mấy người lớn tiếng nói. Ông ta không ra thì phá cửa đi. Sức ép ngày càng lớn, ông Cường có muốn châm chước để giải quyết việc trong nhẹ nhàng cũng không được. Ông đành ra hiệu cho hai người công an đi cùng mình. Phá đi. Nhận lệnh, hai người gật đầu rồi hỏi lại một lần nữa. Thầy Năm, thầy có mở cửa ra không? Nếu như mà thầy không có mở thì buộc chúng tôi phải phá cửa đó. Đột nhiên cùng lúc ấy thì cánh cửa của nhà ông Năm bần mở ra. Ông bước ra đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Làm cái gì mà lớn tiếng vậy hả? Có biết là tôi đang làm phép không? Ông im đi. Ông hại chết người rồi còn phép tắc gì nữa. Mọi người mau vào đưa xác của ông Tư ra đi. Ông thầy Năm đã không biết làm gì rồi. Ông Năm bần rừng rưng lắm. Ông chỉ thẳng tay người vừa nói rồi quát lớn. Ăn nói cho đàng hoàng, người nào chết nói cho ra thằng Tư. Mày có chết thật rồi chứ? Vừa nói ông vừa đưa tay ngoắc phía trong nhà của mình. Vừa rồi đám đông ở trước sừng sốt thốt lên khi trước mắt của họ một người đàn ông từ trong nhà của ông Năm bước ra. Đây không phải là anh Tư, người bị rắn cắn đến thập tử nhất sinh hay sao? Vậy mà giờ đây trông anh chẳng có dấu hiệu nào là vừa tắt thở. Anh bước cả nhắc do vết thương ở chân mà ông Năm rạch đêm qua còn đau. Ông Năm lúc này lớn tiếng mắng. Đấy, đứa nào nói thằng Tư chết đâu, bước ra đi xem nào. Nếu mà không có tôi thì chắc các người đem nó chôn mất. Đúng là thiếu hiểu biết mà. Chính các người mới là xém làm chết người đó. Người vợ của anh ta từ lúc thấy chồng của mình bước ra sửng sốt nói không thành câu. Bởi chính chị tờ mờ sáng là người phát hiện chồng của anh không còn thở nữa. Thậm chí cơ thể bắt đầu lạnh dần. Vậy mà tại sao lại có chuyện này? Và rồi chị chạy tới ôm chồng của mình. Anh Tư thì thầm rồi nói với vợ. Đúng là anh sống lại rồi, nhờ có thầy Năm đây. Mà sao lúc nãy ở bên trong tôi nghe mọi người mắng chửi thầy Năm dữ vậy hả? Làm ông xém chút nữa thì phân tâm không làm được phép. Nghe đến đây thì mọi người liền cười ồ cả lên. Những người vừa rồi chê bai nghi ngờ khả năng của ông Năm thì đồng loạt quỳ mọp xuống run rẩy. Bọn con xin lỗi thầy, bọn con người trần mắt thịt không hiểu biết được hết quyền phép của thầy. Mong thầy đừng để bụng mà của phạt. Ông Năm cười xua tay rồi nói. Không có gì cả, tôi cũng chỉ là người giúp thôi. Lần sau mà bà con có chuyện gì thắc mắc thì cũng phải để yên tĩnh để tôi tập trung. Bà con cứ làm mầm mầm lên như vậy tôi không có làm được đâu. Đám đông bắt đầu vỗ tay, ông Cường chủ tịch xã lên tiếng. Chào thầy Năm, tôi nghe tin người ta báo là vốn không tin được thầy có thể làm được như thế. Cho nên là tôi mới xuống tận đây để xác minh, chứ thật ra thì tôi cũng không có ý gì đâu. Ông Năm gật gù rồi nói, tôi biết mà, ông là người có tâm chăm sóc cho bà con. Ông xuống tận đây cũng chỉ đủ để chứng tỏ là ông là một người lăn xả như thế nào. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Tôi phải vào trong nhà thiền định một chút, vừa rồi mất hơi nhiều pháp lực. Nói xong thì ông Năm quay trở về trong nhà, cánh cửa lại được đóng kín mít, đám đông cũng bắt đầu tản ra. Đợi cho mọi người đi hết, ông Năm mới nằm vật ra sàn nhà, thở từng hơi nặng nhọc. Ông run rẩy đưa tay của mình lên trời như với thứ gì đó. Đầu óc của ông vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Đúng thật là người đàn ông kia đã chết. Mà trên đời này cho dù người có tài giỏi đến cỡ nào không đâu thể hồi sinh được người khác. Và ông Năm cũng như vậy. Vào cái giây phút hết sức cấp bách đó, ông chẳng còn cách nào khác ngoài cuối cùng đưa lấy cuốn sách quý kia. Cái trường ấy ông đã thề là không bao giờ đụng đến. Nhưng cuối cùng trước viễn cảnh phải ngồi tù thì ông đành phải nhắm mắt làm liều. Ông nhớ rõ trang đầu tiên của đó yêu cầu ông phải cắt máu của mình đổ vào miệng của người chết, rồi cắt máu của chính họ đổ luôn vào đó. Tiếp đến một bài đọc chú được đọc lên, bài chú này khác hoàn toàn với những bài chú trước đây mà ông biết. Khi vừa đọc đến nó thì toàn thân của ông Năm cảm thấy lạnh buốt, sau đó thì lại nóng rực như có lửa đốt thân của mình vậy. Cái cảm giác này thực sự làm ông thấy sợ hãi. Và cái bài chú này nói trắng ra thì nó triệu hồi một con quỷ từ âm ti địa ngục lên. Con quỷ sẽ nhập vào cái xác này rồi đóng giả thành người chồng. Lượng máu mà ông Năm nhỏ vào trong miệng của xác giống như là một bản khế ước vậy. Nếu vi phạm thỏa thuận thì ông sẽ phải trả bằng tính mạng của mình. Ông Năm chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng nó, chứ đừng nói là thử. Và rồi may mắn là con quỷ kia lên thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net